Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình là ngôn tình. Mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, HE, ngọt, song trọng sinh, cung chiều, thanh xuân vườn trường. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Kiếp trước, Ôn Khả An gặp gỡ Cố Đỉnh vào khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của nhau. Cô bị người khác hãm hại, tai nạn giao thông bị gây ra, không chỉ hủy dung mà còn tàn phế của hai chân, dẫn tới việc cô không thể đứng trên sân khấu cô yêu thích nhất nữa. Anh vừa mới ra tù với hai bàn tay trắng, còn bị kẻ thù cũ gây khó dễ khắp nơi. Hai người nương tựa lẫn nhau trong khoảng thời gian tối tăm đó, cùng nhau trải qua khoảng thời gian 7 năm vất vả nhưng vui vẻ nhất trong đời. Sau này Ôn Khả An bị bệnh qua đời, nhưng không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, cô đã trở về năm cô 16 tuổi. Khi ấy chân cô chưa tàn phế, nhan sắc cô còn lành lặn, chồng cô chưa bị vào tù. Ngày đầu tiên Ôn Khả An tới trường của Cố Đình, Cố Đình thì nhìn thấy người chồng hồi trẻ của cô. Thời đó anh cắt đầu hối cua, miệng ngậm điếu thuốc, trông anh ngập tràn hơi thở của chàng thiếu niên đang ở thời kỳ phản nghịch. Ơ, đại ca, tiếng yêu cậu tới thăm cậu kia. Vừa nói xong thì nghe thấy có tiếng Cố Đình ném cây gậy đi. Mọi người đã quen mặt với một Cố Đình ngang tàn ngạo nghễ rồi. Giờ phút này bỗng thấy anh mắt đỏ hoe, nhìn cô gái đó nói khẽ. Bà xã. Các bạn khán thính giả thân mến, liệu bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Lúc Ôn Khả An mơ màng tỉnh lại thì nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cửa sổ. Cơ thể cô cứng ngắc lạnh run. Bản thân cô cũng biết rõ mới vừa nãy mình bị hôn mê nữa. Mấy tháng nay sức khỏe của cô ngày một tệ đi, có lẽ sắp tới phải rời khỏi thế giới này rồi. Ý thức dần dần quay trở lại, mắt Ôn Khả An bắt đầu nhìn rõ hơn. Nơi cô ở là khu dân cư cũ kỹ, tường nhà ố vàng hết cả. Diện tích không lớn nhưng được cô trang trí đầy ấm áp. Căn nhà gần khu trường học này được cô với chồng cô mua bằng tất cả số tiền tiết kiệm tích cóp được vào 2 năm trước. Nhà tuy vừa cũ vừa nhỏ nhưng là ngôi nhà cô yêu quý nhất. Ngoài cửa sổ là con ngõ nhỏ, bình thường người qua lại ồn ào tấp nập, cho dù trời mưa cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo của người bên ngoài. Cạch một tiếng, cửa nhà bị mở ra. Ôn Khả An cố gắng ngẩng đầu lên đúng lúc, nhìn thấy Cố Đình khập khiễng vội vã đi tới bên giường mình. Anh có tính ưa sạch sẽ, mà giờ lấm lem cả người, có bùn đất cũng có nước mưa. Không biết hôm nay anh ra ngoài đã gặp phải những gì. A Đình. Ôn Khả An cất giọng yếu ớt. Cố Đình đi tới bên giường của cô. Anh quỳ xổm xuống trước giường duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đưa tới. An An. Giọng anh rất khẽ, rất bình tĩnh, nhưng Ôn Khả An vẫn cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của anh hãy còn đang run rẩy. Do Ôn Khả An nắm một bàn tay của anh nên Cố Đình giơ tay kia cẩn thận lấy một món đồ được gói kỹ càng cất ở trong ngực ra. Ôn Khả An đưa mắt nhìn theo. Quần áo anh ướt đẫm, nhưng chiếc gối nhỏ được anh bảo vệ đó không dính lấy một giọt nước mưa nào. Cô nhìn anh mở ra, bên trong là khoai lang nướng. Hôm qua cô chỉ sẵn miệng nói một câu với anh là cô muốn ăn khoai lang nướng ở Thành Tây. Không ngờ hôm nay anh đội mưa ra ngoài là muốn mua về cho cô. Chúng ta uống thuốc trước, uống xong rồi ăn như lúc còn nóng có được không? Cố Đình nói xong, anh lật đật kéo hộp tủ, lấy ra thuốc rồi thành thạo nấu thuốc cho cô uống. Cố Đình bận rộn, Ôn Khả An giơ tay sửa gói khoai lang nướng đó. Khoai lang nướng hãy còn rất nóng, giờ là đầu xuân, nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Ôn Khả An có thể tưởng tượng được, anh nhất định là đặt gói khoai lang nướng nóng hổi này ủ trong lòng mình suốt cả dọc đường. A Đình. Ôn Khả An run giọng gọi một tiếng. Thấy Cố Đình nhìn qua cô đau lòng, rơm rớm nước mắt. Nóng lắm phải không? Không có, không nóng chút nào hết. Cố Đình nấu thuốc xong, mùi thuốc đắng thoang thoảng khắp gian phòng. Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Cố Đình. Cô nói khẽ, A Đình, em không muốn uống nữa. Cô có thể cảm nhận được sức lực của cơ thể này đang dần biến mất, giờ dù uống thuốc gì cũng không còn tác dụng nữa rồi. An An. Cố Đình biết Ôn Khả An đang nghĩ gì. Khóe mắt anh đỏ hoe, ngón tay cầm ly cũng trở nên trắng bệch. Anh im lặng chốc lát rồi đút thuốc tới bên miệng cô, run giọng nói, anh cầu xin em đấy. Ôn Khả An nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Cố Đình thì cảm thấy không đành lòng. Có lẽ uống vào sẽ khiến anh yên tâm hơn phần nào. Cô cúi đầu ngoan ngoãn uống thuốc vào. Mùi thuốc rất khó uống, nhưng do uống trong thời gian quá dài, thành ra cô chẳng còn cảm giác gì nữa. Cô vừa uống xong thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô định đứng dậy đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài là Thím Vương, hàng xóm của bọn họ. Hóa ra ở nhà cả. An An không sao chứ? Thím Vương, con không sao ạ. Ôn Khả An cười nói. Thím Vương đi tới trước giường, nhìn gương mặt yếu ớt, tái nhợt của cô mà đau lòng. Làm hàng xóm lâu như vậy, chung quy vẫn có tình cảm với nhau. Trong tay Thím Vương cầm một giỏ trứng gà đầy ắp. Bà đặt trứng xuống sàn nhà và cười nói. Đây là trứng gà tự nuôi, do người thân của Thím xách từ dưới quê lên, cho mấy đứa một ít. Trứng gà này có dinh dưỡng lắm đấy, đảm bảo ăn ăn ăn vào sẽ mập mạp trắng trẻo ngay. Ôn Khả An nhìn trứng gà trên sàn nhà, cô mở miệng từ chối. Không cần đâu Thím Vương. Chẳng đợi cô nói hết, Thím Vương đã lên tiếng. Ây da, cho con thì con cứ lấy đi, sức khỏe không tốt nên bồi bổ nhiều vào. Nhìn Thím Vương khiến Ôn Khả An cảm động, giọng cô hơi nghẹn ngào. Cảm ơn Thím Vương. Thím Vương chỉ cười chứ không nói gì. Cố định đi rót nước cho Thím Vương. Thím Vương quay qua nhìn bóng lưng đi khập khiễng của anh, rồi cúi đầu nhìn Ôn Khả An nằm trên giường. Sau đó nhìn lên vết sẹo lớn trên mặt của Ôn Khả An. Nhiều lúc bà cảm thấy nếu không có vết sẹo đó, có lẽ cô gái này rất xinh đẹp. Cố định rót nước xong đi trở lại, Thím Vương tiếp tục nhìn anh đánh giá. Gương mặt của cậu nhóc này cũng đẹp, mày rậm, mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, vóc người cao lớn, chắc khỏe. Mỗi tội tuổi còn trẻ mà đã bị què. Hai vợ chồng này à, cả hai đều mang số khổ cả. Thím Vương âm thầm thở dài, cảm thán trong lòng. Mấy hôm nay Ôn Khả An thèm ngủ, hễ nhắm mắt là ngủ cả ngày. Còn Cố Đình không đi đâu cả mà luôn túc trực bên cạnh cô. Mỗi lần cô tỉnh lại đều nhìn thấy Cố Đình ngồi bên giường của cô. Trông anh giống như đã ngủ lâu chưa được ngủ ngon một giấc, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu. Ôn Khả An đau lòng. Cô nhích người chừa ra khoảng trống cho Cố Đình. Lên đây nằm nghỉ chút đi. Cố Đình ngạc nhiên, sau đó cởi chiếc áo khoác hơi cứng trên người ra, rồi nằm xuống bên cạnh cô. Ôn Khả An thấy anh nằm xuống, cô vươn tay ôm lấy chiếc eo gầy gò của anh, tựa đầu lên ngực anh. Vóc người anh cao hơn cô rất nhiều. Cô rất thích nằm ngủ trong lòng anh. A Đình, em có thể... Trong căn phòng nhỏ yên lặng, Ôn Khả An nhắm mắt, cất giọng yếu ớt. Chẳng để cô nói xong thì Cố Đình đã lên tiếng ngắt lời. Không sao đâu, đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy, em không có chuyện gì đâu. Cố Đình cũng ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh xong không nói nữa. Cố Đình thấy cô nhắm mắt, cứ tưởng cô muốn ngủ nữa rồi, nên anh im lặng không nói chuyện nữa. Cho tới khi anh nghe thấy tiếng ho khẽ khàng mới vội vàng cúi đầu xuống. Có dòng máu đen chảy ra bên khóe miệng Khả An. Cô không có ngủ mà mở mắt ra chùi khóe miệng. Vết thương cũ tái phát nữa rồi. Cô từng gặp tai nạn giao thông, nội tạng bị tổn thương nhiều chỗ. Đó cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của cô suy yếu nhiều năm. Nhìn thấy máu bên khóe môi của cô, vẻ mặt luôn bình thản của Cố Đình lập tức trở nên hoảng hốt. Anh run tay cẩn thận lau sạch vết máu cho cô. An không sao đâu, chúng ta đi tìm người, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách thôi. Không sao đâu. Anh có thể đi tìm, có thể đi cầu xin, anh có thể để những người đó dẫm đạp lòng tự trọng của anh dưới chân, nhưng An An của anh không được đi. Ôn Khả An biết Cố Đình muốn đi đâu, cô giơ tay ngăn anh lại, nhỏ giọng khuyên. A Đình, đừng đi nữa, ở lại với em đi. Cố Đình cúi đầu không nói. Ôn Khả An nhìn anh, trong lòng bồn chồn lo lắng, nước mắt chảy xuống. Cô cất giọng gọi lần nữa. A Đình. Nhìn thấy nước mắt của cô, Cố Đình cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung đến nơi. Sau đó thì đầu hàng. Anh ngồi xổm lên đau lòng lau nước mắt cho cô. Anh nói bằng giọng run rẩy. Được, anh ở lại với em, đừng khóc. Ôn Khả An muốn đi ra bên ngoài hóng gió. Cố Đình bèn đưa cô tới công viên gần nhà. Tiết trời bên ngoài đẹp đẽ, ánh mắt trời rực rỡ, gió thổi nhẹ nhẹ, mát mẻ. Ôn Khả An im lặng dựa vào lòng Cố Đình. Giữa cơn mơ màng, hình như cô nhớ lại lần đầu gặp gỡ của hai người. Khi ấy cả hai đều rất thảm thương. Cô vốn dĩ là diễn viên múa có thực lực nhất của công ty truyền thông Hạ Thị, nhưng không ngờ vì đắc tội thiên kim của tổng giám đốc công ty đó mà bị cô ta hãm hại. bị tai nạn giao thông, mặt cô bị hủy, chân bị tàn phế, sau này không thể đứng trên sân khấu cô thích nhất nữa. Còn anh khi ấy mới ra tù, trắng tay không có gì cả, mà còn bị kẻ thù cũ gây khó dễ khắp nơi. Hai người gặp gỡ vào khoảng thời gian tăm tối nhất, nhưng cả hai lại cùng nương tựa dựa vào nhau, vượt qua khoảng thời gian cực khổ nhất trong đời. Cuộc sống sau này dần trở nên tốt đẹp hơn, cô tìm được công thuộc thuộc về mình. Anh cũng gây dựng được ngôi nhà mới của bọn họ. Hai người tích góp tiền mua nhà, còn tưởng tượng ra sau này sẽ sinh con, trai hay con gái. Khoảng thời gian đó đối với bọn họ mà nói tuy rất khổ cực, nhưng mỗi lần Ôn Khải An nhớ lại đều cảm thấy rất hạnh phúc. 7 năm bọn họ sống cùng nhau là ngày tháng vui vẻ nhất, mãn nguyện nhất trong cuộc đời của cô. Ánh mắt Cố Đình cứ đuổi theo cô chưa từng rời một phút, không biết cô đang nghĩ gì mà miệng mỉm cười ngọt ngào như vậy. Nhìn nụ cười của cô, anh cũng khẽ cười theo. Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh, cô biết anh luôn nhìn cô. Cô xoay người giơ tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh. Cố Đình ngỡ ngàng, làm vợ chồng với nhau nhiều năm như vậy rồi, nhưng mỗi nụ hôn của cô đều khiến anh rung động, cơ thể bắt đầu khó chịu. Ôn Khả An ho khẽ một tiếng. Cố Đình muốn rót nước cho cô nhưng cô từ chối. Cô nằm trong lòng anh nhắm mắt lại, cất giọng khe khẽ. A Đình, sau này đều suốt ngày ăn đồ nguội nữa, không tốt được sức khỏe đâu. Cũng đừng cực khổ quá, làm nhiều công việc khiến chân anh chịu không nổi. Nếu em đi rồi, hy vọng anh sống tốt. Chậu hoa trên ban công nhà chúng ta đã sắp nở hoa rồi, anh nhớ then chăm sóc nó nhé. A Đình, em yêu anh. An An, An An. Ánh hoàng hôn buông xuống, Cố Đình gọi hết tiếng này đến tiếng khác, có điều đã chẳng còn ai đáp lời ở anh nữa rồi. Ôn Khả An mất rồi, Cố Đình nhốt mình trong nhà rất lâu để bầu bạn với bảo mẫu của anh. Người trong tiểu khu cảm thấy Cố Đình điên rồi. Anh không ăn không uống, cũng không chịu chôn cất cả Ôn Khả An. Anh ở trong nhà cả ngày nói chuyện với Ôn Khả An đã chết. Mọi người cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Hồi lâu sau, Thím Vương đi tới, mở cửa nhà Cố Đình. Cậu nhóc trẻ tuổi vốn đẹp trai, mặt mũi sáng sủa ở đó giờ, râu mọc lởm chởm trông như già đi 10 tuổi. Mắt anh trống rỗng, vô cùng với vẻ tuyệt vọng. Thím Vương nhìn anh hồi lâu, cuối cùng mở miệng khuyên. A Đình, nên chôn cất An An rồi. Thím Vương không dám nói gì nhiều, sợ kích thích về người đàn ông trước mặt. Nhưng điều khiến Thím Vương bất ngờ là Cố Đình rất bình tĩnh và yên tĩnh. Anh nói, được. Tuy Cố Đình rất phối hợp, nhưng trông chẳng có chuyện gì. Những người tới gần anh đều có thể cảm nhận được Cố Đình đang đỏ hoe đôi mắt, giống như một con quái vật đang bị kiềm chế. Chẳng qua không biết từ khi nào sẽ phát điên lên. Sau khi chôn cất Ôn Khả An xong, Cố Đình cũng đột nhiên biến mất, không ai biết anh đi đâu cả. Cho đến một tháng sau, có truyền thông tung ra tin tức thiên kim của công ty truyền thông Hạ Thị mất tích một cách bí ẩn. Công ty truyền thông Hạ Thị bị người ta bí mật báo thù, phá sập cả tòa cao ốc gây tổn thất nặng nề. Ôn Khả An cảm thấy người nóng bừng, giống như có thứ gì đó rất nặng đè lên ngực cô. Ôn Khả An mở choàng mắt thì đối diện với tô mắt to tròn, thứ đè trên ngực cô là một con mèo lớn màu vàng. Thấy cô thức dậy, mèo vàng rừng rỡ cúi đầu tới liếm mặt cô. Đầu óc Ôn Khả An mơ màng, bị con mèo liếm hết mấy cái mới ngồi dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ ấm áp, trong phòng được trang trí rất nhiều đồ vật nhỏ có liên quan tới cô. Phòng hướng về phía nam, có vài tia sáng mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào. Ngoài ra còn có vài chậu cây mọng nước tươi tốt đặt trên bệ cửa sổ. Đối với cô mà nói, căn phòng này quen thuộc hơn bao giờ hết. Ôn Khả An cúi đầu xuống, nhìn thấy con mèo vàng bên người đang cọ lên tay cô. Khoảng chừng 10 năm về trước, lúc cô 16 tuổi, từng nuôi một con mèo vàng. Tính cách của nó hiền lành, hay dính người, cũng thông minh lắm. Con mèo vàng theo cô 2 năm, cho tới sau này bọn họ chuyển nhà và con mèo đi mất không tìm thấy được nữa. Nhìn con mèo vàng quen thuộc bên cạnh, Ôn Khả An mở miệng ngơ ngẩn gọi. Đại Quốc! Con mèo vàng bên cạnh đáp lại. Ôn Khả An trợn tròn mắt không dám tin. Cô ôm chú mèo lên. Em là Đại Quốc thật à? Mắt của Đại Quốc có phần ngơ ngác, không biết Ôn Khả An bị làm sao. Nó ngoan ngoãn để mặc cô ôm, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích. Ôn Khả An xuống giường đi tới trước bàn học của mình. Bên trên đặt rất nhiều sách được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề. Ánh mắt cô nhìn tới quyển lịch bàn đặt trên đó. Trên lịch viết rõ là tháng 3 năm 2015. Năm 2015? Năm đó cô vừa đúng 16 tuổi, mới lên cao trung không bao lâu. Chẳng lẽ cô chưa chết? Cô sống trở lại về 10 năm trước rồi. Nghĩ tới đây, Ôn Khả An bỗng có phần xúc động mừng rỡ. Sao ông lại xuống bếp nữa rồi? Đã bảo là chân ông chưa khỏi, đừng đi lung tung cơ mà. Ông ngồi yên một chỗ, chịu không nổi à? Tại An An nó là muốn ăn cơm tôi nấu mà. Nhân lúc con bé còn đang ngủ, để tôi làm chút đồ ăn cho con ăn. Sau khi thức dậy, con bé nhất định sẽ vui lắm. Bên ngoài vọng tới tiếng gào giận dữ của người phụ nữ, cùng với giọng giải thích kèm theo ý cười của người đàn ông. Có một đôi vợ chồng đứng trong bếp, hai người buộc tạp dề, một người nấu cơm, một người sắt rau cải. Ánh đèn vòng bếp mờ nhạt, nhưng trong mắt Ôn Khả An, cảnh tượng trong bếp rất ấm áp. Đã rất nhiều năm rồi cô chưa gặp ba mẹ cô. 7 năm trước của kiếp trước, ba cô bị bệnh, nhưng không kịp thời chữa trị đã dẫn tới bệnh chuyển biến xấu không cứu chữa được nữa. Còn mẹ cô bởi vì sự qua đời của ba cô đau lòng quá mức, chẳng bao lâu sau cũng đi theo ông. Năm đó mọi người đều bỏ cô mà đi, chỉ để lại cô sống trơ trọi một mình. An An, sao con dậy rồi? Ôn Cường Quốc nhìn thấy Ôn Khả An đứng ở cửa. Ông đi tới cửa phòng bếp nhìn cô cười cười hỏi. Ba. Cô cất giọng nghẹn ngào. Người ba đứng ở cửa phòng bếp vẫn giữ nguyên dáng vẻ trong trí nhớ. Ông hơi béo, mặc chiếc áo thun tay ngắn rộng thùng thình đứng đó mỉm cười hiền hòa với cô. Nhìn thấy người ba đã lâu không gặp, Ôn Khả An bỗng nhiên bật khóc nức nở. Cảm nhận được cảm xúc của cô không ổn, Ôn Cường Quốc lập tức đi tới bên cạnh cô lên tiếng vỗ về. Không sao đâu An An, đợi sức khỏe của chúng ta hồi phục trở lại rồi sẽ từ từ gầy đi thôi. Con gái của ba xinh đẹp thế này, nhìn kiểu nào cũng đẹp hết. Lúc Ôn Cường Quốc đi tới, chân phải của ông đi khập khiễng. Ký ức cũ dần dần thức tỉnh. Ôn Khả An nhớ ra, đó là năm cô 16 tuổi, cha con hai người cùng xảy ra tai nạn xe. Sau lần tai nạn xe cộ đó, ba cô bị thương ở chân, còn cô cũng vì tiêm quá nhiều thuốc kích thích nên người trở nên béo lên. Lúc đó có lẽ là năm khó khăn nhất đối với gia đình. Ba cô không đi làm được, thành ra mọi áp lực đều đè nặng trên vai mẹ cô. Còn cô vì quá mập, bị bạn học cùng lớp cười nhạo, không thể luyện múa tiếp được nữa. Nhiều lần sắp rơi vào trầm cảm, gần như nhốt bản thân cả ngày trong phòng không chịu ra ngoài, vì không muốn Ôn Cường Quốc lo lắng quá mức. Ôn Khả An lau nước mắt, ngoan ngoãn nói, con không sao đâu ba. Liễu Tỉnh bên kia buông cái sẻng nấu ăn xuống, rồi đi tới trước mặt hai cha con. Bà dịu dàng nhìn Ôn Khả An cười nói, An An đi rửa mặt đi rồi ăn cơm, ba con nấu món sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy. Mặc dù trong lòng rất xúc động, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường hơn một chút. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay. Trước bồn rửa tay có một chiếc gương rất lớn. Rửa tay xong, cô ngẩng đầu đứng đó nhìn chính mình trong gương rất lâu. Cô gái trong gương mặc bộ đồ ngủ màu hồng rộng rãi, mái tóc đen huyền bối rối xõa trên phát tóc trên vai, gương mặt đầy đặn béo núc ních khiến đôi mắt to đẹp trở nên nhỏ đi. Năm 16 tuổi đó, cô cảm thấy cuộc đời tối tăm không lấy một tia hy vọng để sống tiếp. Nhưng giờ nghĩ lại, cô cảm thấy cuộc sống bây giờ tuy khó khăn nhưng hạnh phúc hơn nhiều so với ngày tháng không nơi nương tựa ấy. Ít nhất ba cô vẫn còn sống, chân cô chưa có bị thương, chồng cô giờ chưa ngồi tù. Nghĩ tới Cố Đình, Ôn Khả An trừng lớn mắt, chạy ra khỏi nhà vệ sinh, tới phòng ngủ tìm điện thoại của mình. Vừa rồi cô cứ không dám tin bản thân đã sống lại, nhưng giờ thì cô tin rồi. Giờ phút này trong đầu cô chỉ xuất hiện một suy nghĩ duy nhất, đó chính là tìm được Cố Đình. Cô nhớ số điện thoại của anh, nhưng hiện tại là số điện thoại chưa sử dụng đăng ký. Cô gọi mấy cuộc liên tiếp chẳng có ai nghe máy. Kiếp trước, bọn họ rất ít khi nhắc tới chuyện cũ của cá nhân, vì những chuyện đó đối với bọn họ mà nói đều là ký ức không vui. Trong kế hoạch tương lai của bọn họ, chỉ có sống nương tựa vào nhau, trải qua cuộc sống tốt đẹp hơn. Ôn Khả An chỉ biết kiếp trước Cố Đình sống cùng thành phố với cô, còn địa chỉ cụ thể ở đâu thì cô không biết. Ngoài số điện thoại ra thì cô chẳng còn phương thức liên lạc nào khác của anh nữa. Điều này đồng nghĩa với việc hiện tại cô tìm không được Cố Đình. Đầu óc cô rối bời, cô nắm chặt điện thoại, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Giờ cô sống lại trở về 10 năm trước, mọi việc đều có khả năng thay đổi được. Chỉ cần cô muốn, cô nhất định có thể nhanh chóng tìm được Cố Đình. Ôn Cường Quốc nấu cơm xong đi tới cửa phòng Ôn Khả An. Hồi nãy cô vào phòng vội nên không có đóng kín cửa lại. Giờ phút này còn để hé ra một khe hở nhỏ, đúng lúc để Ôn Cường Quốc nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đó của cô. Động tác định giơ tay gõ cửa của ông bỗng khựng lại. Nhìn biểu cảm đó của con gái khiến ông chìm vào nỗi nghi hoặc. Con gái vừa mới tỉnh lại, sao lại giống như đang thất tình vậy kìa? Đằng chân trời xa, thấp thoáng có thể thấy được vài ngôi sao đang lấp sáng lấp lánh. Ôn Khải An ăn cơm tối xong thì ngồi ngẩn ngơ trong sân nhà. Nhà của bọn họ nằm ở lầu 1, tự có sân nhỏ riêng của mình. Giờ đang là mùa hạ, hoa trồng ở trong sân nở gần hết. Gió đêm lướt qua hương hoa phảng phất khắp sân nhà. Ôn Khải An ngồi trên xích đu đặt ở cửa. Đại Quất ngồi bên cạnh họ, cọ một bộ lông xù xì, nép sát mắt cá chân của cô. Ba mẹ đang xem tivi trong nhà, thi thoảng vọng tới vài tiếng cười ra ngoài. Ôn Khả An vuốt ve lông của Đại Quất. Cô bỗng cảm thấy những hình ảnh đẹp đẽ này không chân thật chút nào. Do vừa mới xảy ra tai nạn xe không bao lâu nên sức khỏe của cô còn chưa khỏi hẳn. Từ khi xảy ra chuyện tới nay, cô đã không đến trường được hơn một tháng rồi. Ôn Khả An hãy còn nhớ rất rõ, kiếp trước do cảm xúc của cô không ổn định nên không đi học, cũng không tham gia cuộc thi phân ban của trường. Rõ ràng thành tích học tập của cô khá tốt để có thể vào lớp giỏi nhất. Nhưng chẳng ngờ vì không tham gia kỳ thi phân ban mà cô bị đẩy tới lớp học kém nhất. Sau này cô cũng bị ảnh hưởng bởi không khí của lớp học đó, thành tích ngày một đi xuống, không thi được vào trường đại học tốt. Việc không thi được vào trường đại học cô mơ ước chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời cô. An An, ăn trái cây nào. Nghe thấy tiếng gọi, Ôn Khả An ngoảnh đầu lại thì thấy ba cô đang khập khiễng đi tới. Trong tay ông bưng một dĩa trái cây vừa mới gọt xong. Ôn Khả An nhận lấy trái cây. Cô nhìn cổ chân ông hỏi khẽ. Ba, chân còn đau không ạ? Ba cô cười hiền hòa. Đỡ nhiều lắm rồi, không còn đau nữa. Ôn Khả An nhìn ba mình. Ông già hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của ông. Tóc ông điểm vài sợi bạc. Người chẳng còn mạnh khỏe như trước nữa. Kiếp trước cô cứ mãi nhốt mình vào thế giới của bản thân, không chăm sóc tốt cho ba mẹ mình. Cho đến khi họ lần lượt rời bỏ cô hết rồi, cô mới dần dần cảm thấy hối hận. Nhiệt độ bên ngoài hơi lạnh, Liệu Tinh lo Ôn Khả An cảm lạnh. Đợi cô ăn trái cây xong bèn gọi cô vào nhà. Lúc Ôn Khả An định về phòng đi ngủ thì bất ngờ chú ý tới tay của mẹ cô. Mấy hôm nay vì kiếm tiền mà bà làm toàn những công việc nặng nhọc, khiến bàn tay nổi lên mụn nước. Mẹ, tay của mẹ. Mắt cô cay xè nhìn về phía mẹ mình. Trên mặt bà xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn trông tiểu tụy đi hẳn. Mẹ không sao? Mẹ nào có bị gì đâu chứ. Liệu Thanh giấu tay mình ra sau lưng rồi cười mới nói. Mau đi tắm rửa, gội đầu rửa mặt rồi đi ngủ đi, đừng thức khuya nữa biết không. Ôn Khả An biết tính mẹ mình rất mạnh mẽ, cho dù chịu cực chịu khổ cách mấy cũng không bao giờ than thở với con cái nửa lời. Con biết rồi. Mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Ôn Khả An tắm xong, đi ra về phòng của mình. Cô vừa lau tóc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy đốm lửa lập lòe bên ngoài. Ba cô đang hút thuốc ở cửa. Dưới chân ông chất đầy mẩu thuốc lá. Thật ra cô hiểu rõ rằng ba cô chẳng hề lạc quan như biểu hiện ở bên ngoài. Điều kiện gia đình không khá giả, về để chữa bệnh cho ông và cô nên đã nợ người ta rất nhiều tiền. Ông với mẹ cô có lẽ vì không muốn cô cảm thấy áp lực, cảm thấy khó chịu nên tự mình lặng lẽ gánh vác hết mọi áp lực trên vai. Tối đó Ôn Khả An ngủ không được, cô đã nghĩ rất nhiều cách để kiếm tiền. Kiếp trước cô chẳng có hứng thú gì với vé số nên không biết mua vé số nào để trúng giải đặc biệt. Sức khỏe của cô hiện chưa khỏi hẳn, chẳng thể nào ra ngoài dạy múa làm thêm kiếm tiền được. Nghĩ rất nhiều cách nhưng đều bị bản thân lần lượt bác bỏ hết. Cuối cùng Ôn Khả An cũng nghĩ được một cách thực tế nhất. Cô có thể viết văn đăng mạng. Mấy năm nay văn học mạng phát triển rất nhanh, là thời gian dễ bán được bản quyền nhất. Đời trước cô thích viết vài chuyện đồng nhân lên đăng mạng xã hội, khi ấy còn gặt hái được vài độc giả đáng yêu. Có điều giờ viết văn không chỉ đơn giản vì sở thích nữa. Mạch suy nghĩ trong đầu cô càng lúc càng rõ ràng hơn. Cô cầm điện thoại lên, mở văn bản lên bắt đầu viết giản ý. Tối qua suy nghĩ quá lâu, Ôn Khả An không biết bản thân ngủ từ lúc nào. Buổi sáng cô thức dậy thì trời vừa sáng tỏ. Cô dậy chuẩn bị đi chạy bộ. Giờ cô rất béo. Cô nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng giảm béo xuống. Ôn Khả An đặt cho mình hai mục tiêu. Một là giảm cân. Ngoài ra là phải chuẩn bị thi lên lớp 11. Ôn Khả An chạy hết một tiếng đồng hồ. Lúc về tới nhà thì mẹ cô đã làm xong bữa sáng cho cô rồi. Cô còn phát hiện một tờ giấy ghi nhớ trên bàn do mẹ cô viết. Ngoan ngoãn ăn cơm. Ba mẹ ra ngoài có việc, buổi trưa trở về. Cô đại khái đoán được có lẽ là đi mượn tiền. Chỉ có điều không biết họ tới nhà họ hàng nào. Ăn cơm xong, Ôn Khả An về phòng mình. Việc đầu tiên cô làm là mở máy tính lên, đăng ký tài khoản tác giả trên trang web tiểu thuyết, là tài khoản cần mất thời gian để kiểm duyệt. Cô làm xong đi tới trước bàn học, lấy bài tập lớp 10 ra chuẩn bị ôn tập. Kiến thức cơ bản cô hãy còn nhớ, nên chẳng hề gây khó dễ cho cô nhiều. Lúc Ôn Cường Quốc và Liễu Tình về tới nhà, thì Ôn Khả An đang nghiêm túc luyện nghe tiếng Anh. Ôn Cường Quốc đi tới trước cửa phòng, nhìn cô lén lén một lúc. Thấy cô đang học bài khiến ông lấy làm ngạc nhiên. Ông cười nhìn sang Liễu Tình nói nhỏ. Con gái chúng ta đang học bài kìa. Ba mẹ, hai người về rồi ạ? Ôn Khả An tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Thấy con gái đã phát hiện ra mình. Ôn Cường Quốc bèn đẩy cửa ra đi vào. Lúc nhìn thấy Ôn Khả An mỉm cười gọi ông, mắt Ôn Cường Quốc bỗng dưng ươn ướt. Từ khi con gái bị thương tới nay luôn ủ rũ không vui. Đừng nói là học tập. Lâu rồi ông chưa từng thấy cô cười bao giờ. Liệu Tỉnh buông đồ trong tay xuống cũng đi qua. Sau khi nhìn thấy cô đang học bài bèn lén cười hỏi. Con đang chuẩn bị thi lớp 11 à? Vâng ạ, sắp tới kỳ thi rồi. Con đang ôn tập đây. Ôn Khả An nghĩ ngợi cảm thấy vẫn nên chấp nhận lúc ba mẹ đều có mặt ở đây. Nói ra hết suy nghĩ của mình với hai người. Ba ạ, tạm thời con không muốn tới trường nữa. Con muốn tự học ở nhà. Đúng lúc sức khỏe của cô còn chưa khỏi hẳn, Ôn Cường Quốc cũng không định cho cô ở lại trường. Ông vội gật đầu nói. Vậy thì con cứ ở nhà tự học đi. Lên lớp 11, trường nhất trung cũng có chiêu sinh bên ngoài. Ba, con muốn thi vào trường đó. Trường nhất trung thành phố là trường trung phổ thông tốt nhất thành phố Z. Lúc thi lên lớp 11, sẽ chiêu sinh một số học sinh của trường khác. Có điều yêu cầu rất nghiêm khắc đối với học lực. Hơn nữa là số lượng rất ít. Được, con gái ba nhất định sẽ thi đậu thôi. Nhìn dáng vẻ tràn đầy ý chí học tập của con gái, Ôn Cường Quốc thầm thấy vui mừng trong lòng. Để chúc mừng Ôn Khả An vực dậy ý chí nghiêm túc học tập trở lại, Ôn Cường Quốc quyết định buổi chiều làm một vài món ngon sở trường của ông ở trong sân nhà. Lúc ông chuẩn bị làm một ít đầu vịt cùng cánh gà, chưa kịp làm xong thì hàng xóm trên lầu đã mở cửa sổ ban công ra nhìn xuống. Là Ôn, anh nấu món gì thế? Thơm quá chừng. Trước khi mặt trời sắp lặn, món kho của Ôn Cường Quốc cuối cùng cũng xong. Mùi thơm của món ăn thoang thoảng khắp sân nhà. Lâu rồi Ôn Khả An chưa ăn được món kho do đích thân ba cô nấu. Từ khi ông qua đời, mỗi lần lễ Tết cô đều rất nhớ đồ ăn ông làm. Khi ấy Cố Đình biết cô nhớ món kho của ba nấu. Trong mấy năm đó anh đi mua tất cả các món kho ở khắp các quán ăn xung quanh cho cô ăn, nhưng chẳng có ai làm ra được hương vị như trong trí nhớ của cô cả. Thế con gái cứ nhìn chằm chằm vào trong nồi, Ôn Cường Quốc biết cô muốn ăn rồi, thế là gắp một cái cánh vịt trong đó ra, thổi nguội rồi đưa cho cô. Món này ấy à? Để nguội một chút, ăn càng ngon hơn nữa. Ôn Khả An nhận lấy cắn liền một miếng, cánh vịt rất ngon, thịt tươi mới ăn vào mềm dai vừa miệng. Cánh vịt lần này làm hơi cay, mùi ớt cay nồng hòa quyện với nước sốt bí chuyển của Ôn Cường Quốc, tạo nên hương vị đặc biệt có một không hai. Ba ơi, ngon lắm ạ. Ôn Khả An nhanh chóng ăn xong, cô liếm ngón tay của mình, dựng ngón cái khen ngợi. Con cảm thấy con có thể ăn ba bát cơm đầy luôn. Ha ha, vậy thì nói rồi đấy nhé. Ba muốn nhìn thấy con ăn hết bát cơm đầy, ba bát. Sau đêm mát lành thổi qua, tiếng cười nói vang vọng trong mảnh sân nhỏ. Ôn Cường Quốc múc một ít biếu cho hàng xóm trên lầu. Đúng lúc họ cũng nấu ăn xong, bưng một ít thịt sườn. Liệu Tình tan làm về tới nhà, bọn họ dứt khoát ăn tối ngay trong sân nhà. Mặt trăng dần lên cao, bên trời xuất hiện vài ngôi sao sáng lấp lánh. Ôn Cường Quốc ngồi trên ghế sửa bên ngoài hóng mát. Liệu Tình tưới hoa trong sân. Đại Quất lẽo đẽo đi theo dương vuốt của mình đi bắt bướm. Ôn Khả An làm đề bài thi thử xong, đi ra nhìn thấy ba mình lại hút thuốc trong sân nữa rồi. Thế cô đi tới, Ôn Cường Quốc nhanh tay sụi tắt điếu thuốc đi. Ông biết Ôn Khả An không thích mùi thuốc lá, cho nên ông gần như chưa từng hút thuốc trước mặt con gái mình. Nhìn cô đi về phía mình, Ôn Cường Quốc còn giơ tay quạt tới quạt lui để xua khói thuốc xung quanh nhanh hơn một chút. Nhìn thấy động tác của Ôn Cường Quốc, Ôn Khả An bỗng hơi sửng sốt. Lúc này cô mới chợt nhớ ra từ nhỏ cô đã dị ứng với mùi thuốc lá. Kiếp trước, ba mẹ cô qua đời không bao lâu. Trong khoảng thời gian cực khổ khốn khó đó, đừng nói là mùi thuốc lá, đến những mùi vị còn khó ngửi hơn thuốc lá cũng được cô nếm trải rồi. Khi ấy, chẳng có ai để ý tới cảm nhận của cô, cũng chẳng có ai xua khói thuốc quanh mình vì cô. Đôi mắt cô phút chốc trở nên ươn ướt. Cô cố nén nỗi tủi thân cùng xúc động trong lòng mình xuống, cố gắng khiến bản thân trông bình tĩnh hơn một chút. Cô điều chỉnh cảm xúc xong, đi tới bên cạnh Ôn Cường Quốc, cụp mắt nhìn đầu thuốc dưới chân của ông. Cô cất giọng hỏi khẽ. Ba, gần đây ba có tâm sự gì đúng không ạ? Ôn Cường Quốc cúi đầu không nói. Hồi lâu sau ông mới ngước mắt nhìn sang Ôn Khả An, cười giống như đang nói đùa. Chân ba hết dùng được rồi, giờ người giống như tàn phế. Ôn Khả An hiểu lo lắng trong lòng ông. Ngoài mặt trông ông vui vẻ lạc quan là thế, nhưng hiện tại chẳng thể nào kiếm tiền nuôi gia đình được nữa. Điều này khiến ông chán trường khổ sở. Kiếp trước, vì cảm xúc của cô không ổn định, nên mọi tinh thần cùng sức lực của mọi người nhà đều đặt hết lên trên người cô. Lo nghĩ cô không thoáng, xảy ra chuyện gì, ông bèn ở nhà trông chừng cô. Còn chân ông vì không kịp thời chữa trị trong thời gian dài, nên để lại một số di chứng, cứ vào mùa mưa là đau dữ dội. Khi ấy ông muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng vì nguyên do sức khỏe nên không làm được gì nữa. Về sau khi cô khỏe trở lại thì ông dường như mất đi ý chí sống tiếp, ngồi trong nhà cả ngày. Trông ông tiểu tụy hẳn đi đến mức mắt thường cũng không nhìn thấy rõ. Nồi thịt kho còn đặt ở trong sân chưa dọn lên, bên trong còn một ít thịt kho chưa ăn hết. Lúc này chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô mở miệng dò hỏi. Ba ơi, ba có từng nghĩ tới sẽ mở sạp bán hàng không? Ôn Cường Quốc ngạc nhiên. Mở sạp? Ôn Khả An gật đầu nghiêm túc. Ba nấu mấy món ngon như vậy, nếu ba mở sạp bán, chắc chắn sẽ được nhiều người thích. Ôn Cường Quốc nghĩ ngợi chốc lát, nhưng hãy còn do dự. Thật không? Thật ạ. Món kho ba nấu ngon nhất trên đời. Ôn Khả An buông miệng khen ngợi không ngớt. Nghe xong đề nghị của cô, Ôn Cường Quốc nghiêm túc suy nghĩ hết cả buổi tối. Ông cũng cảm thấy bày sạp bán là một cách hay. Thời gian mở bán tương đối tự do, đồng thời sức khỏe của ông cũng có thể đảm đương được. Hơn nữa còn kiếm được chút tiền san sẻ gia đình. Nói chung đỡ hơn là một người tàn phế ở mít trong nhà. Sau khi quyết định muốn ra ngoài mở sạp bán, cha con hai người nói là làm ngay. Mỗi buổi sáng Ôn Khả An chạy bộ xong sẽ tới khu chợ gần đó quan sát, để ý xem có chỗ trống bán nào bày được sạp hay không. Còn Ôn Cường Quốc thì ở nhà chuẩn bị xe cùng nguyên liệu cần thiết. Cuối cùng Ôn Khả An nhắm trúng chợ đêm cách đó không xa. Dòng người tới chợ đêm đông đúc hơn nữa, dễ chiếm được chỗ bày sạp. Chiều hôm đó Ôn Cường Quốc làm xong được một ít món kho. Do lần đầu tiên bày bán sợ không bán được, nên ông chẳng dám làm nhiều mà chỉ làm một thau cánh vịt nhỏ. Ôn Khả An thay bộ đồ sạch sẽ. Mấy hôm nay cô gầy đi nhiều, cân nặng hiện tại chỉ chừng 60 kg. Gương mặt thon gọn không ít, thoáng có thể nhìn thấy đường nét xinh đẹp của cô. Chuẩn bị đồ xong, hai cha con xuất phát chuẩn bị tới chợ đêm. Giờ này còn hơi sớm, chợ đêm chưa có nhiều khách, nhưng những chỗ bày sạp đã bị chiếm hết rồi. Lần đầu tiên ra bán chẳng có kinh nghiệm gì. Sau đó hai cha con bày hàng ở một góc khuất, không được bắt mắt cho lắm. Bên cạnh họ là một bà lão bán vòng tay, giờ người chưa nhiều. Ôn Cường Quốc thấy là bà lão đang ăn cơm, bèn lựa vài cánh gà biếu bà cụ. Bà cụ là người rất hiền lành đôn hậu. Bà tặng một vòng tay cho Ôn Khả An. Vòng tay do tự bà cụ bện, hoa nhỏ màu trắng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Đeo vòng tay cho cô xong, bà cụ cười nhìn Ôn Khả An nói: cháu gái xinh thật đấy. Ôn Khả An cười tít mắt, dịu dàng nói: cảm ơn bà. Thời gian hãy còn sớm. Ôn Khả An ngồi trò chuyện với bà cụ chốc lát. Bà cụ đã bày bán ở đây rất nhiều năm rồi, nên nắm rất rõ hoàn cảnh ở đây. Chỗ nào bày bán được, bà đều có thể nói thuộc lòng. Chỗ này không tốt lắm, người qua lại rất ít. Lần sau các cháu nên tìm chỗ ở tây phía tây ấy, bà cụ đề nghị. Vâng thưa bà. Ôn Khả An ghi nhớ vào lòng. Sắc trời dần tối xuống, trời đã là 8 giờ tối. Nói chuyện với bà cụ xong, do chỗ này hơi hẻo lánh, người qua lại không nhiều, đa số họ đã mua được đồ ăn vặt ở phía trước rồi, nên khi đi tới đây cũng chỉ nhìn ngó một cái rồi chứ không có ý định mua cánh vịt. Mày bán được 3 tiếng đồng hồ, chẳng bán được bao nhiêu cánh vịt. Ôn Cường Quốc đã mất hết lòng tin rồi mà vẫn cứ cười an ủi Ôn Khả An. May mà bà không làm nhiều, về nhà chúng ta có thể biếu cho hàng xóm một ít, tính ra không bị lãng phí. Ôn Khả An vẫn chưa bỏ cuộc, cô tin món kho ba cô làm là ngon nhất, chắc chắn sẽ có người thích. Cô nghĩ ngợi chốc lát rồi nhìn Ôn Cường Quốc nói: Ba tìm mấy cái cánh vịt chặt thành miếng nhỏ, chúng ta làm một ít kho cho khách ăn thử. Chỉ mấy cái cánh gà thôi mà. Ôn Cường Quốc chẳng đau lòng, đi chặt thành miếng nhỏ theo lời Ôn Khả An. Ôn Khả An cầm cánh vịt chặt xong, đi tới phía trước lôi kéo khách hàng ăn thử. Do học múa từ nhỏ, cộng thêm khí chất đặc biệt trên người, mặc dù hiện tại cô chưa gầy hẳn, nhưng vẫn có thể thu hút ánh mắt của nhiều người. Giọng cô dịu dàng, nhỏ nhẹ, chẳng mấy ai có thể từ chối lời mời của cô gái xinh đẹp. Người xung quanh vây tới càng lúc càng nhiều, có những người vì lòng tò mò còn chủ động ghé tới. Phần ăn thử trên tay cô nhanh chóng bị ăn hết. Khi cô chuẩn bị trở lại lấy thêm thì thấy thau cánh vịt kho nhỏ trước mặt ba cô đã sớm sạch trơn rồi. Ôn Cường Quốc gói xong phần cánh vịt kho, cuối cùng mới lau mồ hôi trên trán mình. Ông cười nhìn khách hàng đứng trước sạp chưa mua được: Thật ngại quá, cánh vịt hôm nay bán hết rồi. Hả? Hết rồi à? Tôi mắn thử một miếng thấy ngon quá chừng. Mai còn tới không? Có vài chị gái ghé tới trước sạp cúi đầu nhìn chiếc thau nhỏ đã trống trơn, nói bằng giọng hơi thất vọng: Mai tôi còn tới nữa, mai mọi người ghé qua đây tôi tặng thêm mấy cái cánh vịt. Được được, cảm ơn chú. Khách đứng trước sạp bỏ đi hết. Ôn Cường Quốc ngẩn ngừa nhìn chiếc thau nhỏ trống không mất một lúc lâu. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà ông đã bán hết sạch rồi. Nhìn nó khiến trong lòng ông sinh ra cảm giác thành tựu đã lâu chưa từng có. Ba, con đã nói nhất định sẽ có người thích mà. Ôn Cường Quốc cười rạng rỡ, xem ra ông rất vui. Đi thôi, dọn dẹp đồ rồi về nhà. Ngày đầu tiên bày bán, bọn họ làm không nhiều, tổng cộng chỉ bán được 700-800 tệ. Trừ tiền vốn ra, lời được 200-300 tệ. Số tiền này tuy không nhiều nhưng đã đủ khiến Ôn Cường Quốc cảm thấy vui mừng. Buổi tối trên đường về nhà, Ôn Cường Quốc còn đặc biệt mua một chậu hoa đẹp để cho Liễu Tinh. Mấy hôm nay mẹ con cực lắm rồi, hy vọng nó có thể khiến cho mẹ con vui lên một chút. Ôn Cường Quốc ôm chậu hoa vui vẻ nói: Đồ ba mua nhất định mẹ thích thôi ạ. Hai người mới về tới nhà thì thấy trong phòng khách hãy còn bày trà nước chưa kịp dọn. Vừa nhìn là biết tối nay chắc chắn có người tới đây rồi. Ôn Cường Quốc vốn đang có tâm tình không tệ, phút chốc nghiêm mặt lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Tình từ trong bếp đi ra mới thầm thở phào một hơi. Mấy người đã tới nữa rồi phải không? Ôn Cường Quốc nhìn Liễu Tình hỏi. Ừ. Liễu Tình đi tới trước bàn, khom lưng, vừa dọn tách trà vừa khẽ giọng nói. Giờ trong tay không có bao nhiêu tiền, nên chỉ có thể nói họ thong thả thêm mấy ngày. Có điều anh đừng lo, người hôm nay tới là anh em họ em nói chuyện dễ hơn. Em buôn bán thế nào? Liễu Tình nói xong, cười dịu dàng hỏi Ôn Quốc Cường. Khá tốt, kiếm được mấy trăm tệ. Tâm tình Ôn Quốc Cường tốt lên, ông đưa chậu hoa trong lòng Liễu Tinh. Tặng em cái này. Hoa đẹp quá. Liễu Tinh đưa tay nhận lấy, trong mắt tràn đầy ý cười. Sợi này bà rất thích trồng hoa, đặc biệt là hoa dông xã tặng, bà càng khỏi phải nói. Ôn Cường Quốc ưỡn ngực, nhìn bà nó một cách nghiêm túc. Sau này em không cần cực nhọc như vậy nữa, ông xã có thể nuôi em. Ôn Khả An nhìn hết nổi nữa rồi, cô chạy về phòng của mình trước. Cô không còn là đứa con nít nữa, cô hiểu rõ hoàn cảnh gia đình. Người tới vào tối hôm nay có lẽ là đến để đòi tiền. Trong nhà vì chữa bệnh cho cô và ba cô nên nợ rất nhiều tiền. Kiếp trước, ba mẹ cô gánh vác tất cả, nợ nần được họ cực lực kiếm từng đồng trả. Cuối cùng bất đắc dĩ lắm buộc phải bán căn nhà này để trả nợ. Căn nhà này tuy không lớn nhưng là nơi cô sinh sống mười mấy năm, cô không hy vọng nó bị bán mất. Mở máy tính lên, Ôn Khả An viết chuyện một hồi. Trang mạng cô ký hợp đồng có thể viết chuyện dài hoặc chuyện ngắn đều được. Dưới trướng của nó còn có tạp chí của bản thân, mỗi tuần chuyện viết hay nhất được đưa vào tạp chí, đồng thời còn nhận được một phần nhuận bút riêng, nhiều hơn và nhanh hơn so với tiền nhuận bút chuyện ngắn. Cả buổi tối Ôn Khả An viết một mạch xong một chuyện ngắn, giờ thì đợi biên tập và xét duyệt thôi. Sáng sớm hôm sau, Cô chạy bộ xong về tới thì thấy Ôn Cường Quốc đã mua một ít cánh vịt, đầu vịt từ khu chợ gần nhà về. Lần này ông làm với số lượng nhiều, đựng cả hai thau lớn đầy. Ôn Khả An hiểu suy nghĩ của ông, chắc chắn ông cũng muốn kiếm tiền nhanh để chống đỡ cái nhà này. Lúc ăn sáng, Ôn Khả An để ý thấy mẹ cô cứ nhấp nhổm, ngoảnh đầu nhìn ba cô đang ở ngoài sân hoài. Cô hớp miếng đậu nành rồi nhỏ giọng hỏi, mẹ à, sao mẹ cứ nhìn lén ba con mãi thế? Không ngờ nhìn trộm bị con gái nhà mình bắt gặp được. Liệu Tinh nhìn sáng cô cười nói, lâu rồi chưa thấy dáng vẻ này của ba con. Ôn Khả An cắn một miếng cháo quẩy, nhỏ giọng trêu chọc, ba con đẹp trai không? Liệu Tinh cụp mắt mỉm cười, sau đó bà ngoảnh đầu nhìn Ôn Cúc Cừa ngoài sân lần nữa rồi gật đầu nói, dáng vẻ vực dậy ý chí của ba con, rất là hấp dẫn và đẹp trai. Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Hàng ngày Ôn Khả An ở nhà tự học vào ban ngày, buổi chiều sau khi mặt trời lặn thì theo ba ra ngoài buôn bán. Chỗ tốt trong chợ đêm khó chiếm được, bọn họ dứt khoát chọn chỗ lần đầu tiên bán tiếp. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, họ đã có được vài khách quen. Việc buôn bán ngày một suôn sẻ hơn, mới hơn một tiếng đồng hồ mà đã hết số đồ ăn. Bà ơi, số cánh vịt này cháu trở lại cho bà. Cha con chúng cháu bán xong rồi phải chuẩn bị về nhà đây. Ôn Khả An lấy số cánh vịt chuẩn bị sẵn biếu cho bà cụ bán vòng tay kế bên. Tính bà cụ rất tốt, luôn giúp đỡ bọn họ trong những ngày đầu tiên mới ra bán. Không có thứ gì tốt để cho, Ôn Khả An thường xuyên chọn một số cánh vịt béo tốt cho bà. Cảm ơn cháu nhé. Bà cụ cười nhận lấy. Hôm trước cánh gà các cháu cho, được cháu trai bà đem về ăn rồi, nó nói ngon lắm. Hôm nay bà định mua một ít về, thấy các cháu cứ bận miết nên không qua. Bà ơi, sau này bà muốn ăn, cứ nói trước với cháu một tiếng, cháu sẽ giữ phần ngon cho bà. Ôn Khả An dịu dàng nói. Mấy hôm nay buôn bán khá khẩm, mỗi buổi tối về nhà, Ôn Cường Quốc sẽ tính toán sổ sách. Mỗi ngày bọn họ gần như có thể lời được tầm 600-700 tệ. Do chỉ có mình Ôn Cường Quốc làm, nên thường không làm được bao nhiêu. Có điều lời được nhiều như vậy đã khiến ông thỏa mãn lắm rồi. Cứ đà này, chỉ cần mấy tháng là họ có thể trả dứt số tiền nợ rồi. Bản thảo của Ôn Khả An đã qua xét duyệt một cách thuận lợi, qua phần sơ thẩm rồi, giờ đang tiến vào phòng trung thẩm. Nếu qua được cửa ải xét duyệt cuối cùng thì sẽ có được tiền nhuận bút riêng. Nếu không qua được thì trang mạng sẽ dựa vào số lượng lượt đọc truyện để gửi một ít tiền nhuận bút. Hiện tại truyện ngắn đang trong giai đoạn nhận được nhiều sự yêu thích nhất, bản thảo sẽ được thông qua. Qua mấy năm nữa, ngành này sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn, muốn kiếm tiền từ nó không còn dễ dàng như vậy nữa. Kiếp trước cô từng gửi bản thảo cho tạp chí, có điều đó là chuyện của 7-8 năm sau rồi. Khi ấy chất lượng nội dung của tạp chí được kiểm soát nghiêm ngặt, muốn đăng lên trên tạp chí là một chuyện rất khó khăn. Mấy hôm nay tiết trời trở nên nóng hơn, Ôn Khả An bèn nghiên cứu làm một ít chè lạnh đem đi bán. Chè lạnh không nhiều, nhưng bán kèm với cánh vịt thì bán rất nhanh. Giờ mọi người đều biết trong chợ đêm có một quán canh vịt rất ngon. Thì thoảng Ôn Cường Quốc còn chưa bày ra bán thì đã có khách quen đợi ở đó rồi. Mọi người xếp hàng mua nhiều lên. Mỗi buổi tối bọn họ rất nhanh, gần như chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là bán sạch mọi thứ. Buổi tối bán xong chuẩn bị về nhà thì Ôn Khả An phát hiện ở một góc khuất gần đó có một người mặc đồ đen đang bon sát bọn họ. Người đó đội mũ đeo khẩu trang nên cô không nhìn thấy được mặt mũi trông thế nào. Cô từng nhìn thấy bảo ta rất nhiều lần rồi. Điệu bộ thần bí của người đó không biết định làm gì. Ôn Khả An đi tới gần Ôn Quốc Cường, cúi đầu nói nhỏ, ba, phía trước có người mặc đồ đen cứ theo dõi chúng ta miết. Ôn Cường Quốc nhìn qua, ai đâu, sao ba không nhìn thấy ai hết? Ôn Khả An đi thì bóng người lén lút đã biến mất rồi, không biết là đi đâu nữa. Người không cao lắm, hơi béo, hình như là phụ nữ, Ôn Khả An nói. Người này khiến Ôn Khả An sinh ra lòng cảnh giác. Có điều sau đó cô quan sát liên tục mấy ngày thì không còn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ áo đen đó nữa. Chưa tới 9 giờ tối, hai cha con Ôn Khả An vừa về tới nhà thì có khách tới. Cô biết họ, chính là thím hai đã lâu ngày không gặp của cô. Ôn Khả An có ấn tượng sâu sắc đối với người thím này. Quan hệ của chú hai với nhà cô khá tốt, biết gia đình cô gặp khó khăn, còn lén giúp đỡ họ rất nhiều lần, cho bọn họ mượn không ít tiền. Kiếp trước, người thím hai này đã đòi nợ vào lúc gia đình cô gặp khó khăn nhất. Hơn nữa còn đòi gấp đôi, nói là nợ lâu phải có tiền lãi. Chuyện này ở Mỹ rất lâu, cuối cùng Ôn Cường Quốc hết cách, bèn báo cảnh sát mới dàn xếp ổn thỏa được. Giờ này người này tới đây. Ôn Khả An cảm thấy người thím hai này chẳng có lòng tốt gì. Thím hai. Ôn Khả An lễ phép gọi một tiếng thím, rồi ngồi lên sofa phía sau chứ không về phòng mình. Liệu Tinh biết lần này Lý Nguyệt Nguyệt tới là muốn đòi tiền. Mấy chuyện này bà không muốn cho Ôn Khả An tham dự vào. Bèn nhân lúc đi rót nước, lặng lẽ ghé tới bên cạnh cô nói nhỏ. An An, con về phòng trước được không? Trong phòng hơi nóng, con ngồi đây quạt gió một lúc rồi vào. Ôn Khả An nói. Thấy cô không chịu đi, Liễu Tinh thôi không nói nhiều nữa. Lý Nguyệt Nguyệt đảo mắt hết nhìn Liễu Tinh, rồi lại nhìn Ôn Cường Quốc, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Em dâu à, mấy hôm nay là chị có việc, cần tiền gấp. Số tiền mà nhà em mượn. Bầu không khí trở nên ngưng động. Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đưa mắt nhìn nhau rồi mới đắn đo nói. Mấy hôm nay em kiếm được ít tiền, có thể đưa cho chị 20.000 tệ trước. Mấy ngàn tệ còn lại để tháng sau bọn em trả chị được không? Ôn Cường Quốc mượn anh trai ông tổng cộng 24.000 tệ. Hiện trong tay bọn họ đúng là không có bao nhiêu tiền. 20.000 tệ là số tiền ông kiếm được nhờ việc bày hàng buôn bán. Lý Nguyệt vốn đang mỉm cười, nghe xong câu này lập tức sầm mặt. Bà ta im lặng một hồi lâu không lên tiếng, khiến bầu không khí trong phòng khách càng trở nên căng thẳng. Chốc lát sau, Lý Nguyệt Nguyệt hớp ngụm trà nhìn Ôn Cường Quốc nói. Số tiền này đâu có nhiều lắm đâu. Nghe nói giờ cậu đang buôn bán ở chợ nên được lắm mà. Chẳng bằng cậu nói cách nấu của cậu cho tôi biết, thì tôi sẽ không đòi 4.000 tệ này nữa. Chuyện này... Không ngờ lần này Lý Nguyệt Nguyệt tới là nhắm vào cách nấu món kho của nhà bọn họ. Cuối cùng Ôn Cường Quốc không cười nổi nữa. Ôn Khả An im lặng từ đầu tới giờ. Cô lặng lẽ quan sát Lý Nguyệt Nguyệt. Bà ta là người hơn 40 tuổi rồi, cơ thể hơi bé một chút, cộng thêm vóc người không được cao lắm của bà ta, khiến Ôn Khả An gần như có thể chắc chắn người phụ nữ áo đen lén la lén lút mà cô để ý trước đó chính là Lý Nguyệt Nguyệt. Hồi trước Lý Nguyệt Nguyệt cũng buôn bán đồ ăn, có điều mấy năm nay cứ nấu đi nấu lại mấy món đó, chẳng có gì thay đổi món nào. Năm mới thành ra việc buôn bán ngày càng ảm đạm đi. Mới đóng tiệm hồi mấy tháng trước, chắc là không ngờ nhà bọn họ cũng bắt đầu bán món kho, hơn nữa còn đắt khách đến đỏ mắt rồi. Phòng khách đang im lặng, Ôn Khả An chợt đứng dậy nói một cách kiên quyết. Nhà chúng tôi không bán bí quyết nấu món này. Đầu tiên Hoa Hại nói 4.000 tệ đó chẳng đủ mua công thức nấu món này, chỉ nói con người Lý Nguyệt Nguyệt này thôi. Cô không tin bà ta có lòng tốt gì ở đây. Nếu bán cho bà ta, chắc chắn bà ta sẽ còn làm ra vài chuyện bẩn thỉu nữa. Kiếp trước sống lâu như vậy, nên Ôn Khả An cũng hiểu rõ một đạo lý. Trên đời này trừ ba mẹ chồng, còn người thân thiết nhất của mình ra, thì chẳng có ai hy vọng mình nhìn thấy mình sống tốt hơn cả. Con nhỏ này, nếu đã xé rách mặt rồi thì Lý Nguyệt Nguyệt không thèm đóng kịch nữa. Lần này bà ta tới vốn chẳng muốn bàn bạc gì hết. Thế là hùng hổ nói. Được thôi, không được cách nó thì trả tiền đi. 4.000 tệ, không thiếu một đồng nào hết. Chị dâu, Liễu Tinh cười gượng. Giờ bà không muốn làm căng chuyện này quá mức. Con nít không hiểu chuyện, chị đừng để bụng. Lý Nguyệt Nguyệt cười lạnh. Tóm lại vẫn câu nói đó, hoặc là trả tiền, hoặc là đưa cách nấu ra. Đừng tưởng ai cũng là Bồ Tát sống hết. Số tiền này cũng là mồ hôi nước mắt của tôi kiếm được. Nếu hôm nay các người không trả, thì gọi cảnh sát tới xử lý đi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện đầu tiên đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.